Lục Nhân Phong Thần, tác giả, Long Môn Khách, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 567, chương 150, tuyệt vọng nhất thời khắc đến. Cung Chính xoay người vo ly trực tiếp muộn ở trên cột dọc. Manchester United cổ động viên đều ôm đầu oán giận Thượng Đế không góp sức à. Bảng xếp hạng, Manchester United vận khí thực sự là kém một chút. Hơn nữa Chelsea vận khí phi thường ra sức. Vào lúc này, Chelsea lần thứ hai đạt được ghi bàn. Chelsea thủ môn Pitcher trách truyền dài đem bóng đá cho mở ra đến. Bóng đá trực tiếp bị Drogba đẩy đến. Bóng đá lăn tới Lampard dưới chân. Cùng lên đến Lampard không do dự. Đối mặt đến bóng trực tiếp một cước đánh bắn đem bóng đá đánh tiến vào Wigan Athletic khung thành. 5-0. Chelsea vào lúc này đã 5-0. Manchester United cầu thủ đều môn tất cả giật mình. Chelsea ngày hôm nay có phải là ăn hỏa dược à? Chelsea hung mãnh để Manchester United cầu thủ tâm thần có chút hoảng hốt. Mà ngay tại lúc này, Stoke City đội nhưng nắm lấy cơ hội. Manchester United một lần tấn công tạo thành Stoke City thủ môn nhào bóng tuột tay. Cũng may Stoke City đội hậu vệ phản ứng đúng lúc. Cướp trước một bước đem bóng đá cho quét ra đường biên ngang. Mới không có cho Manchester United tiền đạo Cung Chính sút bồi cơ hội. Vừa thực sự là nguy hiểm. Phạt góc. Manchester United thu được phạt góc. Giggs nhấc tay ra hiệu. Sau đó Đất Lệ Thuộc đem quả bóng cho đưa vào vùng cấm bên trong. Nhưng là cứ việc Manchester United ở vùng cấm bên trong là cao nhân như rừng. Thế nhưng bọn họ vẫn không có tranh đến giờ. Quả bóng bị Stoke City trung vệ cho đỉnh ra vùng cấm. Ở ngoài vùng cấm, Stoke City tiền vệ trụ tiếp được quả bóng trực tiếp xoay người truyền xa. Quả bóng cao địa bay lên. Xuyên Việt một hiệp. Stoke City số 9 tiền đạo từ một hiệp giết ra. Vượt qua đứng ở bên trong vòng phụ cận Vidic cùng Rafael. Phản kích. Đơn đao. Nhất thời. Sân Old Trafford bầu trời đen kịt lại. Hết thảy Manchester United cổ động viên sắc mặt đều là tối sầm lại. Bọn họ cũng không nghĩ tới Stoke City dĩ nhiên gặp có tốt như vậy phản kích cơ hội. Lòng đăng của bọn họ chiến. Bởi vì hiện tại Chelsea 5 bóng dẫn trước đối thủ. Manchester United hiện tại là không nổi a. Cái này bóng nếu như bị Stoke City đội tiến vào. Cái kia hậu quả khó mà lường được a. Đơn đao, Sky Sport bình luận viên kinh hô. Manchester United cổ động viên càng bị hắn lần này cho làm đến lòng người bàng hoàng. Stoke City số 9 tiền đạo dưới chân như xếp vào nâng lên khí bình thường địa Đất Lệ Thuộc nhằm. Phía Manchester United vùng cấm, nhằm phía cái kia bay cao quả bóng. Manchester United thủ môn Edwin van der Sar không có cố thủ vùng cấm. Ở quả bóng bay vọt một hiệp thời điểm. Hắn liền Đất Lệ Thuộc vọt ra, tập trung quả bóng, hắn ở cùng Stoke City tiền đạo đấu tốc độ, nhanh, nhanh, nhanh hơn nữa. Manchester United cổ động viên ở trong lòng vì là Edwin van der Sar hò hét. Bọn họ hy vọng Edwin van der Sar lúc này biến thân bâu. Nếu như vậy, Stoke City tiền đạo liền không đáng sợ. Chỉ tiếc Edwin van der Sar không phải người ngoài hành tinh a. Bên sân, Manchester United huấn luyện viên Alex Ferguson hoàn toàn biến sắc, trong miệng cũng đình chỉ tước kẹo cao su, hai mắt thật chặt tập trung cái kia bay cao bóng đá. Bỗng nhiên, bóng đá gấp giảm xuống, toàn trường thần kinh của tất cả mọi người đều căng thẳng. Stoke City số 9 tiền đạo cùng Van der Sar hai người gấp đối mặt chạy vội. Rất nhiều tông xe tư thế. Có cổ động viên đã gặp phải hai người mạnh mẽ chuyên trở đồng thời tình cảnh. Đều dồn dập mà nhắm hai mắt lại. Những người lớn mật không có nhắm mắt cổ động viên vào lúc này liền nhìn thấy Manchester United thủ. Môn yêu cái kia Edwin van der Sar lập tức cao cao địa nhảy lên. Muốn đi tranh điểm này bóng. Nhưng là cấp tốc xông lên Stoke City đội số 9 tiền đạo ở Edwin van der Sar vừa nhảy lấy đà thời. Điểm. Đột nhiên tăng lên đùi phải của chính mình đem cấp tốc rơi dụng bóng đá hướng lên trên vẩy một. Cái, bóng đá cấp tốc từ Edwin van der Sar trước mắt cấp tốc bay lên trên. sau đó hướng về phía sau hắn bay đi. Nguy hiểm, vô cùng nguy hiểm. Manchester United cổ động viên mắt thấy lần này con người đều sắp từ trong đôi mắt đụng tới. Manchester United thủ môn Edwin van der Sar tâm trạng kinh hãi. Lần này nguy hiểm, hắn lập tức đưa tay lôi một hồi Stoke City đội số 9 tiền đạo. Muốn đem Stoke City đội tiền đạo cho lưu lại. Stoke City đội cổ động viên mắt thấy Edwin van der Sar động tác đều vô cùng tức giận chửi rủa Edwin van der Sar, hận không thể đem Edwin van der Sar mộ tổ cho đáo. Có điều, Stoke City đội số 9 tiền đạo cũng không có bị Edwin van der Sar cho quăng phiên trong đất. Hắn thân thể chỉ là lảo đảo một cái, sau đó chạy trốn bên trong hắn ổn định thân hình của chính mình đuổi theo bóng đá. Vào lúc này sân Old Trafford bên trong hoàn toàn tĩnh mịch. Bởi vì Stoke City đội số 9 tiền đạo xuất hiện trước mặt một cái to lớn kẽ hở. Manchester United hết thảy fan bóng đá đều hai tay che mặt. Không dám ở nhìn xuống. Stoke City đội số 9 tiền đạo cũng không có tao bao vào lúc này. Đuổi theo bóng đá hắn trực tiếp một cước đem bóng đá cho đâm vào Manchester United khung thành. 1-0. Stoke City đội dẫn trước Manchester United. Sân Old Trafford bên trong Stoke City đội cổ động viên lập tức điên cuồng hoan hô lên. Chuyện này quả thật chính là niềm vui bất ngờ a. Đi tới Old Trafford bọn họ có thể chưa hề nghĩ tới mang đi thắng lợi a. Bọn họ muốn có thể bắt được một phần là tốt lắm rồi. Hiện ở tại bọn hắn có thể là phi thường kinh hỉ. Manchester United cổ động viên nhưng là há hốc mồm. Vào lúc này, bọn họ ý thức được nguy cơ. Nếu như vào lúc này Chelsea ở đạt được một cái ghi bàn, như vậy mùa giải này giải đấu quán quân chính là thuộc về Chelsea. Manchester United cổ động viên đều không hy vọng xảy ra chuyện như vậy a. Tất cả mọi người đều đang cầu khẩn. Nhưng là, vừa lúc đó, từ Stamford Bridge truyền đến tin tức, Chelsea ghi bàn. Ghi bàn chính là châu Phi châu nước ASEAN. Người này đột nhiên di động đến đường biên, điên cuồng đột phá, giết vào Wigan Athletic vùng cấm, góc nhỏ độ sút gôn đắc thủ. Chelsea 6-0 dẫn trước Wigan Athletic. Nhất thời, Manchester United cổ động viên há hốc mồm. Lẽ nào Manchester United thật sự liền muốn ở thời khắc cuối cùng tan vỡ? Mất đi giải đấu quán quân sao? Manchester United cổ động viên đều ở tại sân Old Trafford bên trong. Mỗi một người đều mất đi linh hồn giống như vậy. Ngơ ngác ngây ngốc. Vào lúc này, Chelsea cũng được tin tức. Nhất thời sân bóng Stamford Bridge trở thành sung sướng đại dương. Cổ động viên Chelsea phảng phất chúng rồi giải thưởng lớn bình thường địa điên cuồng. Từng cái mặt đỏ tới mang tai. Phi thường kích động. Bọn họ đều có chút không dám tin tưởng đây là thật sự. Bên sân Chelsea huấn luyện viên tổ khi biết tin tức này thời điểm, trước tiên đều là sững sờ. Sau đó nhưng là điên cuồng hoan hô nhảy lên. Phảng phất vào đúng lúc này bọn họ liền thu được giải đấu quán quân. Toàn bộ sân bóng Stamford Bridge bên trong đều trở thành sung sướng đại dương. Hết thảy cổ động viên đều vào đúng lúc này hát vang lên Chelsea đội ca. Vì là Chelsea cố lên tiếp sức, hoan hô, đương nhiên còn có gia hỏa hát vang lên là quán quân. Vào lúc này Chelsea quản lý Carlo Ancelotti đồng dạng hưng phấn kích động. Có điều, lý trí của hắn vẫn không có tan vỡ. Hắn biết, vào lúc này, Chelsea không thể phạm sai lầm. Bất kỳ một điểm sai lầm liền rất cũng có thể phá hoại cái này thật thế cuộc. Liền, hắn đi tới bên sân. Hướng về Chelsea các cầu thủ ra hiệu, nhất định phải đứng vững, tiếp tục tấn công, lại tiến vào mấy cái bóng, triệt để đặt vững thắng cục. Chelsea các cầu thủ rõ ràng cũng biết được tin tức này. Bọn họ ở bóng trên sân biểu hiện đến phi thường hưng phấn. Lần này được đội bóng quản lý nhắc nhở, kích động Chelsea cầu thủ lập tức phát động hung mãnh tấn công. Quần công hướng về phía Wigan Athletic khung thành. Vào lúc này, Wigan Athletic đội đã là bị Chelsea chỉnh đến vụn vặt. Bọn họ căn bản là ngăn cản không được Chelsea điên cuồng tấn công. Này không Chelsea người lại ghi bàn. Này bóng là Chelsea ở đường biên liên tục sau khi đột phá. Malouda đem bóng đá đưa vào Wigan Athletic vùng cấm. Trước điểm Drogba đánh đầu sau sượt. Trung lộ Anelka đánh đầu cận thành đạt được. Chelsea 7-0 dẫn trước Wigan Athletic. Mắt thấy ghi bàn. Sân bóng Stamford Bridge bên trong cổ động viên Chelsea càng thêm hưng phấn. Điên cuồng hoan hô lên. Bọn họ hy vọng Stoke City đội có thể đứng vững. Như vậy bọn họ Chelsea sẽ là giải đấu quán quân. Manchester United cũng được tin tức. Lập tức, bọn họ sốt sắng lên. Hiện tại muốn xem thu được cái này giải đấu quán quân. Bọn họ nhất định phải mau chóng đạt được ghi bàn. Manchester United xem giống như bị điên tấn công Stoke City đội. Đạt được một bóng dẫn trước Stoke City đội lập tức bày ra thùng sắt trận. Liều mạng phòng thủ, không cho Manchester United cơ hội. Manchester United nhưng là ngang ngược không biết lý lẽ hung mãnh tấn công. Một lần địa uy hiếp Stoke City đội khung thành. Có mấy lần đều suýt chút nữa công phá Stoke City đội khung thành. Này làm cho Manchester United cổ động viên kinh ngạc thốt lên thượng đế bất công. Manchester United ở thời khắc cuối cùng điên cuồng tấn công. Tác động hết thảy MU lòng người. Hết thảy Manchester United cổ động viên đều đang vì Manchester United cầu khẩn. Manchester United lại phát động một lần tấn công. Nhưng là Wayne Rooney tiếp được cung chính chuyền bóng sau khi một cước gõ cửa đánh vào Stoke City. Đội thủ môn bị thương đạn ngoại trừ đường biên ngang. Manchester United cổ động viên lập tức ôm đầu kinh ngạc thốt lên khó mà tin nổi. Phạt góc. Manchester United lại đạt được một tình huống phạt góc. Giggs lại một lần đi tới khu vực phạt góc. Stoke City vùng cấm bên trong đầy ắp người. Đầu người chuyển động loạn lên. Stoke City thủ môn sốt sắng mà chỉ huy phòng thủ. Vào lúc này, khu vực phạt góc Giggs đột nhiên đem quả bóng đẩy đi ra. Chiến thuật phạt góc. Stoke City vùng cấm một mảnh hoảng loạn. Tiếp cận khu vực phạt góc Stoke City hậu vệ điên cuồng đập ra đến. Tiếp được quả bóng Nani nhanh chóng đem quả bóng một chụp. Sau đó trực tiếp đem quả bóng hoành đánh trúng đường. Michael Carrick nhanh chóng vọt lên. Đón quả bóng chính là một cước oanh bắn. Một cước sút xa. Chấm ngoặc kép. Sky Sport bình luận viên điên cuồng rít gáo. Thanh âm kia làm cho sân Old Trafford bên trong Manchester United fan bóng đá đầu quả tim phản. Chiến. Quả bóng như một tia sáng trắng né qua. Như bôn tập mũi tên bay về phía Stoke City khung thành. A. Đường xa mà đến Stoke City fan bóng đá dồn dập kinh ngạc thốt lên. Trong mắt tràn ngập khủng hoảng. Stoke City thủ môn như bay lên thiên sứ giống như vậy. Hoành thân mà lên. Đem quả bóng cho đánh ra vùng cấm. A. Stoke City cổ động viên như chút được gánh nặng. Manchester United cổ động viên nhưng là dị thường thất vọng. Quả bóng rơi xuống Stoke City đội tiền vệ trụ dưới chân. Hắn không chút suy nghĩ liền đem quả bóng cho đưa ra ngoài. Quả bóng bay qua vị một hiệp. Thẳng tắp địa bay về phía Stoke City tiền đạo. Thế nhưng, quả bóng lại bị Manchester United trung vệ Ferdinand giành trước nhảy lấy đà. Cho đội lên đi ra ngoài. Quả bóng rơi xuống Rafael dưới chân. Rafael lập tức đem quả bóng giao cho phía trước Nani. Nani không có ngừng lại. Trực tiếp đem quả bóng lên tiến vào Stoke City vùng cấm. Stoke City vùng cấm bên trong một mảnh hoảng loạn. Stoke City trung vệ cùng Manchester United các tiền đạo đồng thời nhảy lấy đà. Tranh đoạt quả bóng. Oanh. Manchester United trung phong cung chính đẩy đến quả bóng. Chỉ tiếc quả bóng thoáng cao hơn. Manchester United cổ động viên lập tức ôm đầu oán giận. Hiện tại thi đấu thời gian càng còn lại càng ít. Manchester United cổ động viên đều lo lắng không ngớt. Phi thường lo lắng. Mà cổ động viên Chelsea đồng dạng lo lắng. Bọn họ cũng bắt đầu đếm ngược. Từ khoảng cách thi đấu còn có 5 phút đồng hồ lúc kết thúc liền bắt đầu đếm ngược. Bọn họ đã không kịp đợi. Bọn họ không kịp đợi muốn thu được cái quán quân này. Manchester United cổ động viên vào lúc này đều đứng lên. Hai tay tạo thành chữ thập để ở trước ngực vì là Manchester United cầu khẩn. cầu khẩn Manchester United mau chóng ghi bàn. Bên sân, Manchester United quản lý Alex Ferguson chính sư hống bình thường hướng về phía sân bóng nộ gọi. Chỉ huy Manchester United cầu thủ điên cuồng tấn công. Hết thảy Manchester United con mắt đều lo âu tập trung trong sân bóng. Trong lòng cảm giác đặc biệt cay đắng. Thời gian càng ít, hắn tâm càng đau. Lẽ nào đây chính là cuối cùng kết cục sao? Lẽ nào Manchester United thật sự không thể thu được cái này mùa giải giải đấu quán quân sao? Vào lúc này, thi đấu thời gian đã đến 90 phút. Hết thảy Manchester United cổ động viên đều tuyệt vọng địa chảy nước mắt. Chelsea người đã đang chuẩn bị cuối cùng hoan hô cùng chúc mừng nghi thức. Bọn họ đã cảm giác được cúp quán quân ở hướng về bọn họ vẫy tay. Nhưng là, vừa lúc đó, Manchester United ghi bàn, dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.